Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh, chương 227, góc truyện audio.com, chương 227, bóng xe dưới ánh đèn đường cô bé không phải chúng tôi không muốn chở cô mà các cô cũng nhìn. Thấy chiếc xe phía sau kia rồi đấy, không phải là những người thường như, chúng tôi có thể đắc tội được đâu. Người tài xế cũng rất khó xử lên tiếng, vẻ mặt của Hạ Nhược Vũ bình thản, nói, bác tài ơi, bác cứ lái đi chúng tôi, có quen biết với người phía sau, cô bé, cô chắc chứ. Người tài xế, không phải là không tin mà chỉ là cảm thấy có chút kỳ lạ nếu như đã quen. Biết tại sao không mua chiếc xe sang, trọng của người ta còn đi bắt xe taxi, làm gì, hơn nữa nhìn bộ dáng của chiếc xe đắt tiền kia rõ ràng là đang bảo vệ. Bọn họ, thấy cô gật đầu đầy chắc nịch trông, ta cũng không hỏi thêm gì nữa, miễn, không phải đến trả thù là được. Chiếc xe chạy êm ru trên đường, có chiếc xe hộ tống phía sau nên, rất nhiều xe khác không dám lại gần. Người tài xế cũng là lần đầu tiên hưởng đãi ngộ như vậy, lộ trình hơn 30 phút đã trực tiếp giảm đi một nửa. Sau khi trả tiền rồi xuống xe, Hạ Nhược Vũ nhìn chiếc xe dừng lại bên ngã tư đường cách đó không xa, lại không có rời đi ngay. Cô không nói gì theo bạn thân của mình lên lầu, có một trực giác mãnh liệt nói cho cô rằng mặc dù Hải đang ngồi trên chiếc xe đó. Nhược Vũ, cậu làm sao vậy? Trần Hạ Thu Phương thấy cô vẫn đứng yên tại chỗ, vẻ mặt khó đoán nhìn xa xăm. Khi cô ấy nhìn sang thì Hạ Nhược Vũ đã thu lại ánh mắt. Không có gì, muộn rồi, bọn mình lên lầu đi. Ừ, Trần Hạ Thu Phương cũng cảm thấy hơi mệt mỏi nên đỡ cô lên lầu. Trở lại căn hộ chung cư nhỏ chật chội của cô ấy, chim sẻ tuy nhỏ nhưng chắc cũng có thịt, tuy rằng trông hơi lộn xộn một chút, khu khụ vậy không cần để ý tới những chi tiết vụn vặt này. Nơi ở của những người độc thân đều như thế này, chẳng lẽ thừa nhận mình lười biếng cũng rất khó hay sao? Hạ Nhược Vũ cũng không bận tâm đến những chuyện nhỏ nhặt này, để mai rồi hẵng dọn dẹp đi, tối nay tôi ngủ ở phòng đó. Ồ ồ, phòng ngủ chính ở kia mà. Trần Hạ Thu Phương chỉ về phía nam. Hạ Nhược Vũ lắc đầu, tôi đến đây là đã làm phiền cậu rồi, sao còn dám chiếm phòng của cậu chứ, tôi ngủ ở phòng nhỏ là được rồi. Không sao đâu, dù sao, cô ấy suýt chút nữa thuận miệng nói ra chuyện đó, sau đó thoáng thấy ánh mắt khó hiểu của Hạ Nhược Vũ nên bình tĩnh nói, dù sao chúng ta đều là người mình, cậu còn khách sáo gì với tôi chứ, mau đi ngủ thôi, tôi cũng buồn ngủ rồi. Cô ấy nói xong còn làm bộ ngáp một cái, nếu như dọn đi dọn lại đến mai cũng chưa được ngủ đâu. Thôi được rồi, vậy tôi cứ ở tạm một đêm trước đã. Hạ Nhược Vũ cũng không có rối rắm với vấn đề này. Trần Hạ Thu Phương vội vàng gật đầu, được, được rồi, ngày mai lại bàn. Cô ấy thở phào nhẹ nhõm khi đưa người vào phòng, suýt chút nữa bại lộ bí mật của mình. Chiều này khi cùng bạn thân đang đi mua sắm thì chủ nhà bỗng gọi điện thông báo có một khoản tiền lớn bí ẩn đã trả hết tiền thuê nhà trong 2 năm, còn trả trước 175 triệu tiền điện nước. Bọn họ phải dùng lãng phí đến mức độ nào thì mới tiêu hết được số đó chứ? Đây không phải là vấn đề mà là chủ nhà nói với cô ấy đầy sâu xa rằng làm người phải chân thực trầm ổn một chút, đừng có bị thế giới phồn hoa bên ngoài làm mờ mắt rồi đưa ra quyết định gì đó khiến mình phải hối hận. Làm như cô ấy đang được người bao dưỡng vậy. Cô ấy vội vàng hỏi đại gia kia là ai, góc truyện audio.com, nhưng kết quả chủ nhà cũng không biết nên chỉ đành lấp liếm đôi câu rồi cúp máy. Nghĩ đi nghĩ lại chỉ có một khả năng, đó chính là ông chủ của cô ấy biết người phụ nữ mình yêu muốn đến ở cùng cô ấy nên trực tiếp vung tay tiêu một số tiền lớn, chỉ trả toàn bộ chi phí. Cô ấy chỉ là dính chút hào quang mà thôi, tiền thuê phòng và điện nước đều đã có người khác chi trả, nên tất nhiên sẽ nhường ra phòng ngủ chính. Nếu như để ông chủ biết được chắc chắn sẽ trừ lương ý chứ. Hạ Nhược Vũ không biết Trần Hạ Thu Phương suy nghĩ nhiều như vậy. Cô đứng dậy khỏi giường rồi chống vào vị trí bên mép giường, sau đó nhích dần đến bên cạnh cửa sổ, thân hình nấp sau rèm cửa, qua tấm màn mỏng vẫn có thể thấy được chiếc Maybach sang trọng đang đậu dưới ánh đèn đường vàng nhạt. Anh đây là có ý gì? Muốn đẩy cô ra, rồi lại tỏ vẻ quan tâm, định làm điều đó cho ai xem đây? Trái tim Hạ Nhược Vũ bỗng cảm thấy từng đợt đau nhói, buộc mình phải rời ánh mắt sang chỗ khác, sau đó dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, xung quanh tối đen như mực, giơ năm ngón tay đều nhìn không rõ, mà trong lòng cô cũng là một mảnh trống rỗng. Dường như giữa họ có một tấm kính trong suốt, cho dù cô cố gắng phá vỡ nó như thế nào đi chăng nữa, khi cô tưởng rằng sắp nhìn thấy tia hy vọng lại bị bật trở lại rồi ngã nhào xuống đất. Thời gian cứ thế trôi đi nhưng chiếc xe kia vẫn đậu ở đó không hề gì chuyển, phần lưng dựa vào tường của cô, đã cứng đờ, trong mắt mơ hồ có chút bực bội, cô cắn chặt răng tiện tay bật chiếc đèn ban công. Vài phút sau, chiếc xe dưới lầu đột nhiên nổ máy, hai ngọn đèn chiếu sáng rọi chẳng mấy chốc đã biến mất trong màn đêm sâu thẳm. Anh nhìn cô lên lầu rồi mới chịu rời khỏi sao. Đôi tay Hạ Nhược Vũ dùng sức siết chặt tấm rèm, lồng ngực bỗng trở nên một ngạt, cuối cùng biến thành một nụ cười chế giễu rồi nới lỏng ngón tay từng chút một. Tấm rèm trong tay nhanh chóng rơi xuống mà không hề có một nếp nhăn nào cả, cũng giống như cô hoàn toàn không để lại dấu vết nào trong lòng anh. Trong xe, bầu không khí trở nên lạnh lẽo và tăm tối. Tinh Giang ngồi ở phía trước bất giác dựng thẳng thắt lưng, mở miệng nói với giọng điệu đầy cung kính và trịnh trọng, cậu chủ bây giờ trở về sao? A, trong vòng một ngày tôi nhất định phải nhìn thấy người. Đôi mắt sâu thẳm của Mạc Du Hải là một mảnh băng giá, như thể anh là sứ giả của địa ngục, toát ra hơi thở chết chóc và đáng sợ. Giọng điệu của Tinh Giang lại trở nên căng thẳng hơn đôi chút. Vâng ạ, thưa cậu chủ, đây mới là gương mặt thật của cậu chủ, rất hiếm khi lộ ra ở trước mặt của người khác, chỉ khi cậu chủ vô cùng tức giận thì mới biểu hiện ra, mà lúc này người chọc giận cậu chủ kia tốt nhân nên cầu nguyện đừng để cậu chủ tìm thấy được, nếu không kết cục thê thảm sẽ không đơn giản như vậy. Hết thảy những điều này chỉ vì một người, Hạ Nhược Vũ, rồng có vảy ngược chạm vào sẽ bị giết chết. Hạ Nhược Vũ chính là điểm yếu duy nhất của cậu chủ, nhưng cùng lúc trong lòng anh ta cũng lo lắng, cậu chủ người trước đây chưa từng có điểm yếu, là vị vua thờ ơ với tất cả, không hề có bất kỳ nhược điểm nào. Tuy nhiên chỉ cần có người để bận tâm thì sẽ bị hạn chế mọi nơi, cũng lộ ra điểm yếu của mình. Từ tận đáy lòng anh ta cũng không chấp nhận Hạ Nhược Vũ, nhưng bởi vì cậu chủ để ý nên anh ta mới quay lại góc truyện audio.com. Bảo vệ cô chính là bảo vệ cậu chủ. Nếu một ngày nào đó nhiệm vụ bảo vệ này sẽ trở thành mâu thuẫn, dẫu cho cậu chủ không đồng ý thì xuất phát từ trách nhiệm anh ta cũng sẽ, đương nhiên anh cũng không mong muốn ngày này sẽ xảy ra. Bên phía Lục Hằng gần đây có hành động gì không? Mặc dù Hải nếu như biết được suy nghĩ này trong lòng của Tinh Giang, tương lai không lâu sẽ khiến anh suýt chút nữa mất đi Hạ Nhược Vũ, thì bây giờ nhất định sẽ giết chết anh ta. Nói đến chuyện chính, biểu cảm trên khuôn mặt của Tinh Giang cũng trở nên nghiêm túc. Khoảng thời gian trước Lục Hằng đột nhiên cử rất nhiều người ra ngoài, tựa hồ đang tìm người nào đó. Chúng tôi cũng đã cử vài nhóm người theo sau nhưng đều bị người của ông ta cắt đuôi. Gần đây ông ta cũng không có động tác gì, đều ở công ty, nếu không thì đi dự tiệc. Ánh mắt của Mạc Du Hải hơi tối sầm lại. Bến tàu bên kia cũng không có tin tức gì sao? Cách chương.